Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619, rời đi. Ta khuyên các ngươi những thứ này hải quân vẫn là từ bỏ chống lại là được. Nếu không chỉ có diệt vong con đường này. Khalifa đi tới Ba Bai Nam Perona hơi nghiêng. Nhìn xem đối diện những kia hải quân. Khẽ kêu nói. Vọng tưởng, thân là hải quân. Chúng ta làm sao có thể hướng hải tặc đầu hàng. Hơn nữa gặp trung tướng tuyệt đối có thể đánh bại Diêm La Vô Thương. Đến lúc đó các ngươi mới có thể chỉ có diệt vong con đường này. Gặp sĩ quan phụ tá căm phẫn quát trách móc. Giơ lên trong tay trường đao chính là hướng lấy đối diện Rob Lucci tiến lên. Mọi người cùng nhau trên. Nhất định phải đem các loại hải tặc bắt lại. Còn thừa lại hải quân tất cả đều là rối rít giống giận. Đồng dạng là hướng lấy vô thương băng hải tặc mọi người đi giết. Ngu đần không thay đổi. Rob Lucci trong mắt lóe lên lạnh lùng sát khí. Chân dưới sử dụng ra Soru. Thân hình nhất thời bắn tán loạn mà ra. Lập tức ngăn cản ở gáp sĩ quan phụ tá. Vô thượng băng hải tặc người khác tất cả đều là trên mặt lộ ra sát khí. Nhanh chóng hướng lấy đánh tới đám hải quân phát động ác liệt tấn công. Bất quá trong thời gian ngắn. Vừa vặn dừng lại chiến đấu lại lần nữa bộc phát ra hiện. Tình cảnh trên tùy thời có thể nhìn thấy bạo tạc và sóng khí bung ra. Mà cùng lúc đó, tại bên kia, chắp hai tay vô thương hai mắt chặt nhìn chăm chú trên bầu trời bị chính mình chế tạo ra thiên thạch. Gáp đã bị hắn cưỡng ép phong ấn ở trong đó. Rắc rắc tương đương, vô thương hai mắt đột nhiên rét một cái. Chỉ thấy trên bầu trời viên kia lấy ngưng tụ thiên thạch đi chính là bất quá trong thời gian ngắn. Liền nứt nẻ ra một cái hẹp dài kẽ hở. Thậm chí có thể nhìn thấy nhỏ nhẹ rung động. Quả nhiên, lấy lực còn không cách nào hoàn toàn phong ấn điểm gáp. Bất quá nhìn dáng dấp, cũng là đã thành công vây khốn đối phương. Vô thương hai mắt híp lại, trong mắt tinh quang lóe lên. Tại hắn cảm giác dưới, có thể rõ ràng cảm giác được bên trong. Gáp đang không ngừng bùng nổ lấy lực lượng kinh khủng muốn chấn vỡ thiên thạch từ trong thoát đi. Xuất hiện. Đánh giá phải không thời gian bao lâu liền có thể chạy thoát. Mà lúc này vô thương tại liên tục kịch chiến ra trên sử dụng nguyệt tinh luân dưới. Bản thân cùng âm phong ấn chứa đựng Haki vũ trang cũng đã tiêu hao 7-8 thành. Có thể nói một khi bị gáp trốn ra được. Sợ rằng thật phải tao ngộ nguy cơ. Bất quá vô thương nguyên bản là không nghĩ tới có thể lấy đánh bại gáp. Hắn không tiếc tiêu hao số lớn Haki vũ trang thả ra chẳng qua chỉ là trì hoãn ở đối phương. Cho mình sáng tạo thời gian rời đi. Tại phát hiện vẫn thạch quy rách trong nháy mắt. Vô thương không chần chờ chút nào. Tốc độ trong nháy mắt bùng nổ cực hạn. Thân hình mãnh liệt nhiên bắn tán loạn mà ra. Lấy siêu việt mắt thường có thể xem tốc độ. Bay nhanh hướng thuyền hải tặc vị trí. Dầm dầm dầm. Vô thương bùng nổ hết tốc lực dưới tốc độ quá mức kinh người. Dọc đường qua không chỉ có hất bay to đại khí sóng. Càng là tạo thành liên tiếp âm bạo thanh vang lên. Bất quá trong khoảnh khắc, vô thương liền thoát khỏi thiên thạch phạm vi. Đồng thời cũng là nhìn thấy đang tại đậu lấy thuyền hải tặc phụ cận bên bờ đang cùng hải quân kịch. Chiến Perona đám người, ngoặc kép chấm than, vô thương thân hình không ngừng. Mắt sáng lên. Cường đại dẫn lực trong nháy mắt liền đã trải qua hàng lâm đến vô thượng băng hải tặc mọi người. Trên người, a tương đương, chuyện gì xảy ra? Perona chúng nữ phát ra một tiếng thét chói tai. Rob Lucci mấy người cũng đều là mặt đầy kinh ngạc. Bọn họ đột nhiên phát hiện thân thể không bị khống chế nhanh chóng bay đến thuyền hải tặc trên. Chỉ lưu lại giống vậy ngốc ngây tại chỗ hải quân. Tựa hồ còn không có công khai là tình huống gì. Bá tương đương, không đợi mọi người kịp phản ứng. Một đạo nhân ảnh thời gian lập lòe lại đã ra bọn hắn bây giờ thân bong phía trước trên. Mọi người trong lòng cả kinh, cho là địch nhân, bất quá tại nhìn người tới bộ dáng sau. Trên mặt nhất thời đều là lộ ra kinh hỉ. Thuyền trưởng, vô thương đại nhân, vô thượng băng hải tặc mọi người liền vội vàng tiến lên đón. Đồng thời kinh hỉ nói, đều đứng vững. Chúng ta phải rời khỏi. Vô thương khoát tay ngăn cản tiến lên mọi người. Trong tầm mắt đảo trên kia đã phủ đầy kẽ hở thiên thạch sao? Trầm giọng hét lớn nói. Mọi người sững sờ, chợt liền vội vàng đứng vững thân thể. Đồng thời cũng là đỡ bên người vật phẩm. Bọn họ mặc dù còn không có làm rõ là tình huống gì, nhưng là đối với vô thương mệnh lệnh nhưng đều là tuyệt đối tuân theo. Ầm ầm tương đương, cơ hồ là đồng thời. Vô thương Green Tensei gần liền đã nhiên lóe ra ánh sáng khác thường. Dẫn lực cùng lực đẩy đồng thời bùng nổ. Thuyền hải tặc ầm ầm rung một cái, trực tiếp thoát khỏi mặt biển. Giống như pháo đạn một dạng ta ta hướng về phương xa thiên không tóe bắn đi. Vô thương sắc mặt chìm lấy, nhãn lực không ngừng thả ra. Thuyền hải tặc lấy tốc độ kinh người bay vùn vụt thiên không dưới. Ít ỏi đếm rõ số lượng tức giữa liền đã trải qua biến mất ở chân trời. Đây là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi người thật giống như là Diêm La vô thương. Tại mini ông đảo bên bờ, gáp sĩ quan phụ tá ngạc nhiên nhìn xem biến mất ở thiên không hải thuyền giặc. Ầm ầm ầm, đột nhiên một trận vang dội thiên không oanh ngâm tiếng vang lên. Nhượng gáp sĩ quan phụ tá cùng còn thừa lại đám hải quân trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Chợt kinh hãi nhìn xem kia trôi lơ lửng tại thiên không thiên thạch. Chỉ thấy kia phủ đầy kẽ hở thiên thạch chính là ầm ầm giữa hóa thành vỡ nát. Giống như mưa sao băng rơi xuống một dạng. Thiên thạch hóa thành đầy trời nham thạch to lớn rối rít rơi đập hướng cái đảo. Cả hòn đảo nhỏ tại vô số nham thạch đánh dưới chấn động kịch liệt. Từng cái chuột mục kinh tâm kẽ hở không ngừng băng liệt tạo thành. Không được, gáp sĩ quan phụ tá thấy như vậy một màn sắc mặt đại biến. Nghẹn ngào gào lên lên, kèm theo lấy vô số nham thạch rơi xuống dưới. Vốn là cách nhau không xa bọn họ giống vậy có lấy số lớn nhà đại nham thạch đập tới. Còn lại hải quân đối mặt tình huống này, giống vậy mặt lộ kinh hãi cùng tuyệt vọng. Nếu như bị dày đặc như vậy nham thạch đập chúng nói, bọn họ tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Thình thịch toành, đang lúc này trận trận âm bạo và sóng khí liền không đoạn tóe ra hiện. Một đạo đen kịt cường tráng thân ảnh từ thiên thạch trung ương lấy tốc độ kinh người bay nhảy ra. Chính là dẫm lấy ghé bâu, nhanh chóng đi tới hải quân đám người vị trí, đều cho lão phu lui ra. Cường tráng bóng người to lớn nhiên chính là gáp, chỉ thấy hắn giống như hình người bạo long một dạng rơi xuống tại hải quân trung ương. Trong miệng hét lớn đồng thời hai tay nắm quyền lập tức chính là hướng lấy rơi đập tới nham thạch. Đánh ra, cốt quyền, vẫn thạch lưu tinh mưa. Giống như dòng lũ giống như đen kịt quyền ấn cuồng bạo thả ra. Gáp chính là đem rơi đập tới mỏm đá thạch hoàn toàn bộ đánh nát thành cho tàn. Nhượng hải quân được may mắn còn sống sót. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.